mọi người ở phía sau không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ có hai ông chú và bố của hai đứa trẻ chạy theo hớt hải. Những viên gạch dẫn tôi bước vào làng quanh co. Tôi giẫm lên những viên gạch đó cho tới khi nó dừng lại ở trước một đụn rơm to. Gì thế hả thầy? Bố mấy đứa trẻ đuổi kịp tôi xong, bèn hỏi. Chỉ dẫn tôi tới chỗ này. Chỗ này là đụn rơm của mấy hộ gần đây. Thu gặt xong thì gom xác lúa lại, sau rút cho bò ăn ấy mà. Tức là sao hả thầy? Thế giờ có gỡ được rơm xuống không? Rút ra thì được, nhưng mà chưa xin phép họ. Ông bố ngập ngừng. Rút rơm ra đi. Tôi nói trong khi bản thân mình vẫn còn hồ nghi vô cùng. Thế là ba người đàn ông làm theo hướng dẫn của bố hai đứa trẻ, rút dần dần đụn rơm to ra, đụn rơm dần dần thụt xuống. Ơ, có người trong này! Chú cả thét lên. Nói xong cả ba châu đầu vào giữa bó rơm và lôi ra một người. Đó chính là một cô bé tầm tuổi thiếu niên, mắt nhắm nghiền, nằm co quắp ở giữa đụn rơm đó. Con ơi! Ông bố thét lên hoảng hồn, khẽ lay lay đứa trẻ, thế nhưng mắt nó vẫn nhắm nghiền. Thầy ơi, làm sao bây giờ? Con bé sao thế này? Tôi chỉ cảm thấy sự lạ. Con bé đã mất tích ngót nghét 5-6 ngày trời. Tôi cứ tưởng nó vẫn được ăn uống đàng hoàng, chỉ là bị che giấu mất đi ở đâu. Hóa ra con bé ở ngay trong làng. Tất cả những ngày qua, nó bị giấu kín trong đống rơm. Tôi đưa hai ngón tay sờ đường mạch trên cổ con bé, vẫn đập bình thường. Con bé không sao đâu, anh cứ bình tĩnh xem nào. Tôi nghi ngờ cô bé ngủ mê do bùa chú nào đó. Tôi xin phép bố đứa bé khẽ vén áo cô bé lên để lộ ra phần bụng. Tôi lấy từ trong túi ra một lọ mực đỏ, khẽ chấm bằng hai đầu ngón tay rồi vẽ đường xoắn ốc quanh rốn cô bé cùng vài con chữ. Cách này rất hiệu quả để thức tỉnh những người bị ngất do bùa chú, bệnh tật. Trước đây, tôi cũng từng làm cách này để đánh thức những con người trọng bệnh, tỉnh dậy một lần cuối trước khi đi về cõi vĩnh hằng, tạo cơ hội cho họ kịp trăn trối với người thân. Tôi ấn mạnh vào nhân trung của cô bé, rồi sau đó dùng tay phải ấn mạnh thêm 3 lần nữa vào khu vực vẽ chú. Đến lần thứ 3, cô bé bật dậy, hớp hơi và ho sặc sụa, đồng thời nôn ra một con ấu trùng nào đó. Đó chính là ấu trùng của con ngài bay đêm, chỉ có vào mùa hè. Đây cũng chính là một loại bùa cổ. Ngậm ấu trùng ngài vào miệng sẽ giữ cho con người trong trạng thái ngủ đông, không cần ăn uống gì. Có lẽ vong quỷ nhi kia muốn dùng cô bé này để thúc ép Bảo nhận lời và làm theo ý mình, nên đã cho cô bé ngậm bùa, giấu kín vào trong ụ rơm to trong làng. Cô bé tỉnh dậy và không nhớ gì về cái đêm bị đưa ra khỏi nhà. Cô bé chỉ nhớ đêm đó cô bé đi ngủ, trong đầu chỉ còn văng vẳng bài hát chưa nghe thấy bao giờ. Cô bé được đưa về nhà, cả nhà mừng mừng tủi tủi. Khi cả nhà quay quần bên nhau, cũng là lúc ánh dương đầu tiên của ngày mới ló rạng. Tôi đứng từ xa nhìn ngắm cuộc đoàn tụ. Tôi bất giác thở dài và suy nghĩ. Gánh nặng của những lời hứa vẫn còn đè nặng trên vai tôi. Có lẽ tôi vẫn phải ở lại đây hoàn thành lời hứa của mình cùng với sự giúp đỡ của thằng bé Bảo. Đó là hết tập của chúng ta ngày hôm nay và mọi sự thật đã được phơi bày, và lại một lần nữa tác giả Thục Linh lại lực còn hơn là lực bánh tráng nữa, mà khiến cho mình nghe mà mình kiểu như là chóng mặt luôn á các bạn. Nhưng mà nó rất rất là hay, rất là tuyệt vời. Đầu tiên là nhân vật Chi xuất hiện, mình biết đó là vong hồn của một con ma nào đó rồi, thì mình nghĩ là nếu mà là vong hồn của ma thì chắc nó hiền thôi chứ không biết đến độ là thành quỷ đâu. Nhưng mà sau dần dần những lần tiếp xúc với Bảo cũng như là những lần hiện thân của Chi á, thì lại thấy Chi biến thành một cái con quỷ nhi rất là quỷ quyệt, luôn luôn dùng mọi thủ đoạn để cám dỗ Bảo và khiến cho Bảo phải nghe lời nó. Sau đó mình cảm giác như là cái con quỷ nhi này nó ác ghê lắm và nó có một cái tâm địa rất là xấu xa, và sau đó là nó muốn thâu tóm toàn thế giới, kiểu như là nó muốn hại rất là nhiều người. Nhưng rồi cuối cùng lại lật một lần nữa, cho thấy rằng nó không hề tàn ác và đáng sợ như vậy. Tất cả những gì nó làm cũng chỉ bởi vì nó muốn giúp đỡ cho chính bản thân của nó, cũng như là muốn giúp đỡ cho những cái nhân vật xung quanh nó, những cái vong hồn đã luôn đi theo nó. Điển hình như ở trong 4 cái câu chuyện trước mà nó đã kể cho Bảo nghe. Và sau khi mà mọi sự việc đã được phơi bày rồi thì mới biết là hoàn cảnh của Chi lúc còn sống lại đáng thương đến như thế nào. Sau khi chết muốn đoàn tụ với mẹ mình, là một cái tấm lòng hiếu thảo của một đứa trẻ luôn á. Nó muốn đoàn tụ với mẹ mình nhưng mà không có được đoàn tụ và không có ai giúp đỡ cả. Ngày xưa đã nhờ người ta giúp, nhưng mà người ta không giúp lại còn yểm con bé đó lại nữa. Cho nên sau này nó không tin ai hết, nhưng mà không biết bằng một cái nhân duyên nào đó mà nó lại rất là tin Bảo và nhờ Bảo giúp đỡ. Thì sau đó cuối cùng cũng được cái ông thầy Pháp này giúp đỡ. Cuối cùng thì câu chuyện kết thúc rất là có hậu. Quay về phần của ông thầy Pháp, chúng ta cũng có thể thấy được một cái sự trằn trọc cũng như là những cái quan niệm mà từ xưa tới giờ ông tin tưởng bây giờ đã bị thay đổi. Giống như một người nào đó, chứ nói giống như là chúng ta đi, Pháp nghĩ rằng trong mỗi một con người của chúng ta đều có một cái chấp niệm, phải nói nó là chấp niệm luôn, là mình từ xưa tới giờ mình nghĩ là nó là như vậy, nó là xấu, hoặc là từ xưa kia cái đó luôn luôn tốt, nhưng mà sự thật không phải. Đôi khi có những cái sự thật khiến cho chúng ta phải suy nghĩ về cái chuyện đó, giống như là cái ông thầy Pháp ở trong cái câu chuyện này. Ngày xưa tới bây giờ, ông cứ luôn nghĩ hễ là quỷ thì nó sẽ là quỷ quyệt, nó sẽ hại người, nó sẽ tìm đủ mọi cách để nó khống chế người ta, để nó đoạt hồn của người ta, đoạt xác của người ta. Và những điều nó làm là xấu xa, nó mê hoặc người ta, nó dụ dỗ người ta, không có một lời nói nào của nó là sự thật. Nếu mà tin quỷ, tức là hại đi một cái con người còn sống, cho nên ổng mới quyết định là không có tin lời một cái con quỷ nào cả. Và trong câu chuyện này, nếu như mà bà của Bảo không có xin ổng là hãy giúp đỡ cô bé Chi đó đi á, thì ổng chắc chắn sẽ lại thu phục và đánh tan hồn phách của bé Chi rồi. Nhưng mà thông qua cái sự việc này thì những cái trắc trở trong tâm hồn của cái ông thầy Pháp mới được gợi dậy, và ổng cũng được chứng kiến rằng thì ra những gì mà ngày xưa tới bây giờ ổng tin tưởng có thể là cũng đã sai rồi. Người thì có người diss người đát, thì ma cũng có ma diss ma đát, mà quỷ thì cũng có quỷ diss quỷ đát chứ các bạn, đúng không? Cho nên chúng ta không thể nào quy chụp tất cả cho một thứ là nó hoàn toàn xấu hoặc là nó hoàn toàn tốt 100% được, mà phải nhìn theo nhiều khía cạnh. Hiện tại năm câu chuyện thì câu chuyện cuối cùng đã được giải tỏa, đây được giúp đỡ rồi là bé Chi, nhưng còn bốn câu chuyện trước thì sao? Liệu ông thầy này có giúp đỡ được họ hay không, và lời hứa của ông có được thực hiện hay không, thì các bạn hãy cùng với Bắp đón xem tập cuối cùng, bao gồm tập cuối của truyện Bóng Trăng Trắng Ngà cùng với hai ngoại truyện nha. Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế nha.